lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 422, nghĩ muốn liền đến cầm. Sư phụ, thánh binh bên trong đến cùng có bí mật gì? Bạch Thuật nhịn không được hỏi nói. Không biết rõ, Nguyệt Cung cung chủ lung lay đầu. Nguyệt Cung nắm giữ 7 màu tiên lăng nhiều năm, cũng không có phát hiện nó có cái gì đặc thù bí mật. Có phải hay không là kia yêu tăng ở nghỉ tin tức? Bạch Thuật nhíu mày nói rằng, Nguyệt Cung cung chủ mạng che mặt dưới lộ ra một tia bất đắc dĩ, cười khổ. Liền xem như tin tức giả, thì thế nào? Có ít người chính là có thực lực như vậy, vung xuống một cái nói dối thấu trời. Dù là rất nhiều người hoài nghi đây là giả, lại cũng không thể không theo lời hắn nói, uyển chuyển nhảy múa. Nếu như là tin tức giả nói, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Bạch Thuật nói rằng, chỉ sợ hắn thật phát hiện rồi 9 kiện thánh binh bên trong bí mật a. Nguyệt Cung cung chủ nhẹ nhàng run lên trong tay dây cương, con ngựa bắt đầu tăng tốc, tiến về Thiên Hà Cốc. Chỉ nàng cùng Lân Hoa công tử Bạch Thuật hai người mà thôi. Nguyệt Cung sự tình đã chứng minh, nhân số ở Yêu Tăng Huyền Trang trong tay không có bất kỳ cái gì tác dụng, vẫn là tại hắn không có nắm giữ thánh binh dưới tình huống. Thiên Hà Cốc, đây là một chỗ có chút kỳ lạ địa phương. Tên là Cốc, nhưng thật ra là một tòa núi, nhưng là ở giữa giống như bị nghiêng về lấy đào đi rồi một bộ phận. Ba mặt đều là vách đá, đá lởm chởm quái thạch, có không ít điểm đặt chân. Đi xuống không khó, đi lên liền không phải là khinh công tuyệt hảo người có thể làm được sự tình rồi. Nơi này, nhiều năm trước có một cái Thiên Hà môn phái, về sau hoang phế, liền chỉ còn lại có chút rộng rãi, hướng lên thềm đá, cùng với tận cùng bên trong cơ bản đã không có rồi di trì. Bởi vì vị trí tương đối đặc thù, nơi này có không ít người giang hồ tiến hành qua quyết đấu, bao quát kiếm công tử, năm đó đâm liền 10 đại cao thủ địa phương. Chính là ở chỗ này, Nguyệt Cung cung chủ cùng Lân Hoa công tử đi tới thời điểm. Sắc trời đã sáng rõ, thềm đá phụ cận đã tụ tập rất nhiều người giang hồ. Top 5, top 3, tiếng người huyên náo. Nguyệt Cung cung chủ cùng Lân Hoa công tử xuất hiện, đưa tới rồi rối loạn tưng bừng. Không ít người tới đây bắt chuyện, Nguyệt Cung cung chủ chỉ là hơi hơi gật đầu. Bạch Thuật thì là biểu hiện ra cái gì gọi là giang hồ đóa hoa giao tiếp. Cùng bất luận kẻ nào đều có thể trò chuyện trên hai câu. Cũng hiểu được tình huống, Yêu Tăng Huyền Trang còn chưa có xuất hiện, có không ít người kìm nén không được, đã đi lên xem xét tình huống. Trong đó không thiếu giang hồ cao thủ cùng danh túc, cái gì Thanh Xương giáo hộ pháp, Vô Hoa cốc cốc chủ, Hồng Liên phái trưởng môn đợi một chút, rất có thanh danh, có thể gọi nổi tên cao thủ không xuống 20 người. Bảo đảm Yêu Tăng không có ở phía trên thiết hạ cái gì mai phục. Nguyệt Cung là 4 đại thánh địa bên trong đến sớm nhất. Còn lại 3 thánh địa người đều chưa từng xuất hiện. Người nơi này đều lựa chọn quan sát một chút, nghĩ muốn tham gia náo nhiệt. Trong đó rõ ràng nhất chính là bên kia vây quanh một đám người. Có thể nghe được một cái thanh âm trầm bồng du dương mà tại giảng thuật cái gì. Bạch Thuật cẩn thận nghe rồi một chút, cười lấy cùng chính mình sư phụ nói một tiếng. Đi rồi qua đi, đám người trung tâm là một cái vóc người gầy gò, thư sinh ăn mặc lão giả, trên thân quần áo cũ sạch sẽ, trong tay cầm một cái cây quạt. Rất có chút tiên phong đạo cốt chi ý. Hắn lúc này chính tại giảng thuật 4 độ Yêu Tăng cố sự. Nghe vào có chút khoa trương, nhưng Bạch Thuật nghe rồi, cảm giác cái này là cái yếu hóa bản Yêu Tăng. Gia hỏa kia cần lấy cùng đệ tử liên thủ mới đánh giết Yên Vũ lâu lâu chủ. Đổi một chút, hai người cầm lấy thánh binh 4 phía công Yêu Tăng Huyền Trang đều đánh không lại a. Lần thứ nhất thổi bức thua cho rồi hiện thực, Thư lão đầu, Bạch Thuật hô rồi một tiếng, tách ra đám người đi rồi qua đi. Người kể chuyện trông thấy Bạch Thuật, cười lấy nói rằng, nguyên lai là hái hoa công tử. Cút, ngươi mới hái hoa đâu? Bạch Thuật cười mắng nói, cái này lão gia hỏa là so sánh nổi danh người kể chuyện. Đủ loại chuyện giang hồ, ở hắn trong miệng êm tai nói, trở thành từng cái tràn ngập truyền kỳ sắc điệu cố sự. Bạch Thuật cùng người này tiếp xúc qua không ít lần, tên thật không rõ, thế là liền gọi hắn thư lão đầu. Này nhân vũ công thường thường, nhưng khinh công tuyệt hảo. Dùng chính hắn nói tới nói, thường thường muốn đi vào nguy hiểm địa phương, điều tra trực tiếp tin tức, không thể chạy sao được. Người giang hồ 108 tinh biên soạn thế nào? Bạch Thuật hỏi nói, người kể chuyện có một cái mơ ước, chính là biên gia, giang hồ 108 tinh. Vượt qua binh khí phổ, lưu danh bách thế, nhanh rồi nhanh, người kể chuyện cười nói. Người đem 4 độ yêu tăng xếp thành rồi cái nào khỏa tinh? Bạch Thuật hỏi nói, người kể chuyện lung lay đầu. Người này, không tốt sắp xếp a. Sau ngày hôm nay không sai biệt lắm mới có thể xếp một chút. Đi lên sao? Bạch Thuật mời nói, không vội không vội, lừa chút xe ngựa phí. Người kể chuyện nở nụ cười, hành tẩu giang hồ là muốn tiêu tiền nha. Còn tốt giang hồ hào khách nhóm cho tới bây giờ không keo kiệt tiền tài. Có đôi khi còn sẽ tìm hắn định chế chuyên môn thổi thổi một cái một số người. Đừng nhìn người kể chuyện quần áo có chút cũ, nhưng áo cơm không lo là khẳng định. Trải qua tiêu xái sinh hoạt, để người hâm mộ, kia đi, chúng ta đi lên trước. Bạch Thuật nói rằng, liền cùng Nguyệt Cung cung chủ dọc theo thềm đá hướng trên đi. Sau lưng còn đi theo một đám người giang hồ, có đại lão xuất hiện đi lên, bọn hắn cũng có thể lấy theo vào. Không đi hai bước, sau lưng liền truyền đến một hồi vang động, đám người xoay đầu, đã nhìn thấy một đội người ngựa chậm rãi đến. Ở giữa là một cỗ do 16 thớt xếp thành hai hàng con ngựa lôi kéo xe ngựa dùng xe ngựa để hình. Dung, nói thật, quá mức đơn giản. Thậm chí có thể nói, đây là một tòa hoa lệ căn phòng, chung quanh chen chúc người một đám tinh khí thần tràn trề nam tử. Thân cao quần áo thống nhất, ánh mắt như điện, trước ngực thêu lên một cái, chu, chữ, chu vương thế gia thiên cấm vệ, kia xe ngựa người ở bên trong là ai? Không cần nói cũng biết, xe ngựa ở thềm đá trước mặt đất trống ngừng lại, xoát, một chút. Chung quanh lập tức trống ra mảng lớn, chỗ trống khu vực có thể cùng chu vương thế gia bình khởi bình tọa người. Ở thềm đá trên đứng đâu? Xe ngựa nhóm mở ra, từ bên trong đi ra rồi 8 cái tráng hán. Bờ vai của bọn hắn trên dơ lên một cái mềm kiệu, không phải loại kia phong bế thức, 4 phía là rơi xuống rủ xuống châu, có thể để người ta thấy rõ người ở bên trong. Đó là một cái lão giả, quần áo hoa lệ vô cùng, nhưng đầu tóc thưa thớt, trên mặt tay trên da thịt đều có chút lỏng lẻo, khóe miệng, khóe mắt rủ xuống, cho người ta một loại người sống chớ vào cảm giác, đặc biệt là đôi mắt kia, không lớn, hẹp dài, sắc bén dị thường, giống như là hai thanh đao, để người không dám cùng chi đối mặt. Chu vương thế gia gia chủ Chu Trầm Phù, bây giờ đã có hơn 80 tuổi lớn tuổi, trừ rồi cỗ kiệu trên hắn cùng 8 cái nhấc kiệu đại hán bên ngoài. Còn có một người khác đứng ở bên, một cái đáng yêu nhưng người thiếu nữ, trong ngực ôm lấy một cái hộp kiếm. Không cần phải nói, hộp kiếm bên trong chính là 9 đại thánh binh bên trong thiên thu vạn tái. Cái kia thiếu nữ có lẽ là Chu Trầm Phù thương yêu nhất cháu gái, Chu Ích Thọ, cái tên này nghe vào rõ ràng không giống như là nữ tử tên. Nhưng không hề nghi ngờ, đại biểu Chu Trầm Phù mộc mạc vô cùng nguyện vọng, mềm kiệu bên trong Chu Trầm Phù, kia âm trầm sắc bén ánh mắt đảo qua, chung quanh người giang hồ nhao nhao rời ánh mắt. Đi thôi, hắn mở miệng nói rằng, âm thanh khàn khàn, tám cái tráng hán trầm mặc ngẩng lên lấy mềm kiệu tiến lên. Dù là đi lên thềm đá cũng như bước đi đất bằng. Có thể nhìn thấy trước mặt bốn cái, thân thể giống như là giảm sóc lò xo một chút không ngừng mà cao thấp chập trùng. Hiển nhiên võ công cũng không yếu, thậm chí vượt qua rồi ở đây hơn phân nửa người giang hồ. Nhưng bọn hắn chỉ là nhấc kiệu, còn có kia 50 cái võ công sẽ chỉ cao hơn thiên cấm vệ. Đủ thấy Chu Vương thế gia cường đại, Chu Trầm Phù hai mắt híp, nhìn hướng ở phía trước cách đó không xa Bạch Chỉ tiểu nha đầu cùng nàng cái kia đệ tử. Một lát sau mí mắt dần dần rủ xuống, tựa hồ có chút tinh lực không tốt rồi. Cái lão quái này vật, sau lưng đứng ngồi không yên cảm giác biến mất. Bạch Thuật ở trong lòng nói nhỏ, giang hồ công nhận mạnh nhất là Lạc Anh kiếm thần, nhưng mọi người không nguyện ý nhất trêu chọc, cho rằng kẻ nguy hiểm nhất là Chu Trầm Phù, Nguyệt Cung sư đồ. Chu Vương thế ra bóng người dần dần biến mất ở thềm đá trên. Còn lại người giang hồ cũng chậm chậm 10 bậc mà lên. Thềm đá dưới nhân số giảm bớt 2/3. Ngay tại những người còn lại cũng dự định đi lên thời điểm, lại là một nhóm đông người chạy đến, hơn 50 người, so với đồng dạng người giang hồ phiêu giật linh động cách ăn mặc. Bọn hắn từng cái toàn bộ vũ trang, còn ăn mặc nửa người áo giáp, người cầm đầu, càng là một thân toàn bao bao lấy áo giáp màu vàng óng. Kéo gió vô cùng, bất động thần Vương Khải, Kế Nguyệt Cung cùng Chu Vương thế gia sau, Thừa Thiên Các, ra trận, bốn đại thánh địa, đã xuất hiện rồi ba cái, cũng chỉ thừa xuống Phi Kiếm Môn. Không hề nghi ngờ, Phi Kiếm Môn cũng sẽ không bỏ qua lần này giang hồ thịnh hội. Đến rồi, Kiếm Công Tử cũng tới. Thừa Thiên Các đám người vừa mới 10 bậc mà lên, phía trên liền truyền đến một hồi tiếng la. Cùng mặt khác ba đại thánh địa người từ thềm đá này bên hướng trên khác biệt. Kiếm Công Tử là từ khác một bên trèo núi tới đây. Thềm đá dưới người giang hồ, lập tức một loạt mà lên, chỉ sợ bỏ qua cái gì. Thềm đá phía trên nhất là Thiên Hà Môn di chỉ địa phương, một chỗ tương đương rộng rãi đất trống, có chút ít bức tường đổ tàn hoàn. Dưới đất là từng khối không phải như vậy quy tắc tảng đá xanh. Không ít đều đã vỡ vụn, một chút sinh mệnh lực ngoan cường cỏ dại từ khe hở bên trong chui ra. Trừ rồi tới đây thềm đá, ba mặt đều là vách đá, nhưng cũng không phải là loại kia bóng loáng như gương thẳng đứng vách đá, mà là nghiêng về, cũng không ít xông ra đặt chân chút, một chút khinh công không tầm thường người. Chiếm cứ những này chỗ cao tốt đẹp quan chiến vị trí. Ba đại thánh địa riêng phần mình chiếm cứ ba chỗ phương vị. Chu Vương thế gia, Thừa Thiên Các nhân số đông đảo, khí thế kinh người, Nguyệt Cung cả hai thanh lãnh cô tịch, Kiếm Công Tử Diệp Việt thì là độc một người đứng ở chỗ cao. Người này một thân áo đen, mày kiếm mắt sáng, bộ dáng tuấn lãng, khí chất lạnh lùng. Cõng ở sau lưng ba thanh kiếm, bên hông treo một thanh kiếm, không đeo Kiếm Công Tử danh hào. Cơ bản trên, giang hồ trên nên đến người cũng đã đến rồi, trừ rồi Hận Thiên Môn. Còn có lần này chủ giác, bốn độ yêu tăng, Hận Thiên Môn không biết rõ vì cái gì. Gần nhất một mực rất yên tĩnh, không lọt vào mắt bốn độ yêu tăng, cũng không nhìn rồi lần này việc lớn. Mà bốn độ yêu tăng, chờ rồi ước chừng có thời gian một nén nhang, mọi người vẫn không có đợi đến, sắc mặt dần dần biến hóa, chờ một chút, mọi người hồi ức một hai, phát hiện này tựa hồ cũng không phải là một trận khiêu chiến, mà là tiết lộ ra ngoài tin tức, trọng yếu nhất là, giống như không có người nói bốn độ yêu tăng nhất định sẽ xuất hiện a. Tình cảnh lớn như vậy. Đối phương không ngốc, khẳng định sẽ tránh né mũi nhọn, sẽ không bị leo cây a. Có phải hay không toàn bộ giang hồ mong muốn đơn phương? hiểu lầm rồi cái gì? Ngay tại mọi người nghi hoặc giữa, đột nhiên có hơn phân nửa người giang hồ ngẩng đầu nhìn lên trời không trung nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời bên trong, mấy bóng người rơi rụng mà xuống. Cuồng La Hán Nam Thái Sinh gấp rơi xuống đến, nửa ngồi tại mặt đất, ở tảng đá xanh trên lưu lại từng đạo vết rách, tràn ngập rồi lực lượng cùng cảm giác áp bách. Xích Tiên Tử Đường Vũ Hàn thì là dáng người mạnh mẽ, để người cảm thán làm sao lại theo kia yêu tăng đâu. Ngọc Long công tử thì là nhẹ nhàng rơi xuống đất, quần áo dài tóc phiêu động như trích tiên đồng dạng, để người ghé mắt. Không chỉ là ba người ra sân phương thức, càng là bọn hắn mang theo thánh binh. Ngọc Long công tử treo hắc viêm yêu đao, Xích Tiên Tử cầm trong tay bản long côn, mà Cuồng La Hán, nếu như không có nhận sai nói hắn cõng lấy búa lớn là chấn trời nát ngọn núi. Ba kiện thánh binh, quả nhiên đều ở yêu tăng chi thủ. Lại thêm lên hôm nay đến bốn đại thánh địa, bảy kiện thánh binh lịch không có tiền lệ tề tụ một đường. A-di-đà Phật, một tiếng rộng lớn Phật hiệu đem vừa mới vang lên tiếng nghị luận hoàn toàn đè xuống. Đám người ngưng thần vừa nhìn, Ngọc Long công tử ba người trước mặt, không biết khi nào nhiều hơn một cái người tóc bạc, không có người phát hiện hắn là như thế nào xuất hiện. Thật giống như hắn một mực đứng ở nơi đó đồng dạng. Thánh binh ngay ở chỗ này, Đường Lạc ánh mắt đảo qua đám người, mang theo mỉm cười, các vị thí chủ, muốn không? Nếu mà muốn, liền đến cầm, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.